Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, lĩnh ngộ nhanh. Cường giả giao phong, nghĩ sai thì hỏng hết đều có thể có cự đại ảnh hưởng. Thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh, huống chi là tới Lâm Phong bọn họ loại này cấp bậc. Nếu như Lâm Phong chính là am hiểu tốc độ thiên đạo oai hoàn hảo. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Lâm Phong tại đã cụ bị cực cường đại công kích thánh pháp lúc sau. Đột nhiên lại ngộ đạo chậm ý cảnh. Chúa tể thiên đạo mời hắn chung quanh không gian trở nên thật chậm. Càng gần sát hắn càng chậm. Nếu như tới cực trí trong lời nói, cũng không tái là chậm, mà là thời gian. Dưới tình hình như này, Lâm Phong hiểu ra chậm này đối những khác cực kỳ uy hiếp, chính là đáng sợ. Lâm Phong nhìn lướt qua phía trước, trong lòng lập tức có quyết định, đột nhiên gian xoay người, chúa tể kiếm hướng tới kia cầm trong tay cự truy người giết qua tới. Quá khứ, người nọ thần sắc kinh hãi, tuy rằng tốc độ của hắn bị thả chậm, nhưng mà vẫn là có thể nắm trong tay chính mình công kích. Cự trùy định nhiên gian tan thành mây khói, hóa thành hư không quầng sáng bao phủ chính mình, khiến cho thân ảnh hắn như ẩn như hiện, tùy thời khả năng biến mất điệu, trốn vào bên trong hư vô. Nhưng Lâm Phong một kiếm này dữ dội cực nhanh, vô tận cắn nuốt mảnh nhỏ giống như tại giờ khắc này liên tiếp ở tại cùng nhau. Hóa thành cắn nuốt thiên đạo, kia muốn trốn vào hư vô cường giả thân thể vặn vẹo lên đến. Kiếm dừng ở trước người hắn, khủng bố cắn nuốt lực lượng trực tiếp đưa hắn nuốt điệu hút đi vào. Ngay công huân Lâm Phong cũng từ bỏ, kia cổ cắn nuốt lốc xoáy dòng khí chui vào chúa tể trong kiếm. Kiếm ngân vang không dứt, Lâm Phong thân thể tiếp tục vọt tới trước, đồng thời chậm ứng đột ngột gian biến mất. Trong khoảnh khắc, kia vô tận đáng sợ hư không lợi kiếm hướng tới đối diện giết qua tới. Quá khứ, đối diện, là kia lấy vô tận hư không lao tù trấn áp Lâm Phong cường giả. Thu hồi đi, chỉ thấy người nọ giận quát một tiếng, nhưng mà đối phương thánh pháp đã công kích đi ra ngoài. Ở đâu còn có thể đủ thu đắc trở về? Ông, bàn tay nhất chiêu. Nhất thời hư không lao tù trấn áp xuống, đồng thời trước mặt hắn xuất hiện từng tòa phong bế chi tù. Ngăn cản vạn kiếm, thanh thúy băng liệt tiếng vang truyền ra, lao tù bị xuyên thấu, thân thể hắn đồng thời bạo lui. Chậm, đột nhiên gian, khủng bố ý buông xuống tại trên người hắn, khắp không gian, giống như đã bị thiên đạo ảnh hưởng, trở nên thong thả lên đến. Đáng chết, này thánh cảnh cường giả rất buồn bực, phía trước lợi kiếm tốc độ giống như không bị ảnh hưởng. Lâm Phong có thể tùy ý chúa tể không gian nhâm chỗ nào phương, tự bao phủ thân thể hắn, chỉ thấy hắn nhất chỉ bắn ra, hư không xuất hiện thiên đạo trận văn, đan vào thành sao chổi đồ án, ngón tay điểm tại đồ án phía trên, khiến cho kiếm không ngừng kích ở trên mặt. Nhưng là lúc này, hắn lại cảm giác được một cỗ chân chính tử vong nguy cơ. Lâm Phong xuất thủ, lúc này đây Lâm Phong, tốc độ nhanh như tia chớp, so với vừa rồi tốc độ công kích còn muốn nhanh. Hơn nữa hắn kiếm, tựa hồ tựa ẩn chứa cực trí nhanh, làm cho người ta ánh mắt cũng theo không kịp. Người nọ trợn mắt mà tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn phía trước, giống như sợ bỏ qua cái gì giống như đi tìm chết. Ở Lâm Phong xuất hiện tại hắn trước mắt là lúc, chỉ thấy hắn phun ra hai cái lạnh như băng tự đến. Trong miệng giống như hộc ra một đạo kim sắc tia chớp, hướng tới Lâm Phong động giết qua tới. Quá khứ, lấy Lâm Phong đánh tới tốc độ, tái có thêm màu vàng tia chớp tốc độ. Căn bản không khả năng tránh né điệu đến. Chậm, Lâm Phong giận quát một tiếng, đem chậm ý cảnh phóng thích đến cực trí. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ hủy diệt lực lượng. chậm, chậm, chậm, Lâm Phong đem kia cổ thiên đạo ý điên cuồng phóng thích. Trong cơ thể chúa tể lực lượng điên cuồng tràn ngập mà ra. Chúa tể thiên đạo, hắn muốn trở thành thế giới này vô thượng tồn tại. Nhưng mà, kia tia chớp uy lực đáng sợ. Tuy rằng tốc độ bị chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn có vẻ rất nhanh. Công kích hắn đi tới. Lâm Phong, hắn ngay chính mình tốc độ cũng thả chậm. Dưới chân trận quang điên cuồng đan xen, hư không lực lượng bao phủ toàn thân. Suy, Lâm Phong mi tâm rạn nứt, bị tê ra máu tươi. Màu vàng tia chớp tới rồi trước mặt hắn. Chết cho ta. Lâm Phong kiếm hướng tới phía trước, quăng đi ra ngoài. Trong lòng giống giận, đồng thời, giờ khắc này, thân thể hắn chung quanh chậm ý cảnh. Thăng hoa tới rồi một cái cực điểm. Không gian giống như đều phải đình chỉ. Ông, quang hoa chói sáng, mang theo Lâm Phong thân thể biến mất. Kia đạo thiểm điện trực tiếp xẹt qua hư không. Phát ra tê tê tiếng vang. Nhưng Lâm Phong đã mất. Không, một đạo sợ hãi tê tiếng hô truyền ra. Kia công kích Lâm Phong người sẽ không may mắn như vậy. Đáng sợ chúa tể kiếm trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Đưa hắn chu sát điệu đến. Lập tức trở lại Lâm Phong bên người. Huyền phù với Lâm Phong trên đỉnh đầu không. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong mi tâm vẫn sấm máu tươi. Chẳng qua lại tại cấp tốc khôi phục. Sinh mệnh của hắn lực loại nào mạnh mẽ. Sự khôi phục sức khỏe kinh người. Vừa rồi kia tia chớp quả thật khủng bố. Nếu là đánh trúng lời nói của hắn, chỉ sợ hắn cũng phải tử. Quả nhiên, đối mặt gì một vị tiểu thành thánh vương, đều phải cẩn thận tái cẩn thận. Ta có chúa tể kiếm, người khác cũng có đoạt mệnh pháp bảo ở trên người. Vừa rồi kia tia chớp, chỉ sợ cũng là phi thường lợi hại vật tế luyện mà thành màu vàng tia chớp. Có thể một kích bị mất mạng, tại thời khắc mấu chốt giết người. Nếu không có ta phản ứng nhanh, đừng nói giết chết đối phương, chính mình cũng phải tử. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, kỳ thật, hôm nay một trận chiến, rất may mắn, nếu không có hắn tại phía trước ngộ đạo chậm lực lượng. Một trận chiến này tử, cũng rất có khả năng là hắn, tuy rằng vừa rồi hắn có thể lấy đại hư không chi thuật né tránh khoảnh khắc. Nhưng màu vàng tia chớp uy đủ sức để đâm vào hư vô hư không giữa tiếp tục giết hắn. Lúc này, Lâm Phong tái quay đầu lại nhìn kia còn lại một người. Chỉ thấy đối phương sớm sẽ không biết đạo trốn đến chạy đi đâu. Tại chứng kiến Lâm Phong tránh đi hắn đồng bạn một kích đồng thời lấy chúa tể kiếm giết chết hắn. Đồng bạn thời điểm, người nọ tự bắt đầu bỏ chạy. Hắn biết hắn không đi khủng bố cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như Lâm Phong không có lĩnh ngộ chậm lực lượng, hắn có lẽ còn có thể đủ một trận chiến. Nhưng chậm hóa thành thiên đạo lực lượng, thiên đạo ý cảnh mời hư không biến hoãn. Dưới tình huống như vậy cùng Lâm Phong giao phong, hắn không có nửa điểm phần thắng, chỉ có chạy trốn. Vài đạo tiếng thét dài đột ngột gian truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, thân hình lóe ra, Lâm Phong chạy như điên mà đi, rời đi phiến không gian này. Đối phương hiển nhiên cố ý tại kinh động hư không chi vực cường giả. Một khi hắn bị càng người lợi hại bao vây tiễu trừ, chỉ sợ mặc dù lĩnh ngộ nhanh chi thiên đạo ý cảnh, hắn cũng muốn chết. Tiếp cận chỗ giao giới hỗn loạn chi vực, Lâm Phong không dám ở trên hư không trong phi hành, mà là kề sát mặt đất chạy như điên. Trong hư không mục tiêu quá lớn, phía sau từng cỗ kinh người khí tức bạo phát, không ngừng quét động. Lâm Phong biết, này khí tức cũng có thể là đang tìm hắn. Trốn, Lâm Phong tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn tiến vào hư không chi vực đoạt lấy công huân, nhưng thẳng đến thật cẩn thận. Chính là sợ bị người nhìn chăm chú thượng, dẫn phát đại động tĩnh. Như vậy, rất dễ dàng gặp được bao vây tiễu trừ. Nhưng hôm nay, che giấu không được, chỉ có rời đi. Rốt cục, Lâm Phong vọt tới chín đại vực giao giới chỗ, vẫn không có đỉnh xuống dưới. Thẳng đến hắn tìm được rồi một chỗ ẩn nấp sơn mạch động phủ. Mới tại động phủ ở ngoài khắc hạ chư thiên đại trận đảo, phòng ngừa người khác đặt chân. Lâm Phong sở dĩ khắc hạ trận đảo ẩn nấp với bên trong động phủ là bởi vì hắn cần tu hành. Đi vào động phủ ở chỗ sâu trong, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, lập tức đôi mắt nhắm lại, rất nhanh tiến vào tới rồi chính hắn thế giới bên trong. Lâm Phong đứng ở mình thế giới, một cỗ nắm trong tay cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong cơ thể hắn thế giới, hắn chính là thiên đạo, hắn chính là chúa tể. Chỉ thấy giờ phút này, Lâm Phong quanh người có rất nhiều cổ thụ theo gió mà động, lá cây phiêu bay lả tả xái ở trên hư không trong bay múa. Chậm, Lâm Phong tâm niệm vi động, nhất thời cả thế giới giống như cũng biến chậm xuống dưới, lá cây đong đưa độ cong biến chậm, rơi tung bay lá rụng biến chậm, một chút đi xuống, giống như chỉ cần Lâm Phong một cái ý niệm, thế giới cũng vì đó biến hoãn. Quả nhiên, chỉ cần ta lĩnh ngộ lực lượng, tại tự thế giới của ta trong, tựu có thể tùy tâm sở dục. Ta lĩnh ngộ chậm lực lượng, nếu như đem địch nhân kéo vào thế giới của ta, đem càng đủ ưu thế. Hắn đi đến na, cũng chạy không thoát chậm trói buộc, mà tại ngoại giới, ta chỉ có thể chúa tể ta quanh người thiên đạo. Hơn nữa càng gần sát ta, tốc độ càng chậm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, đương nhiên, thiên đạo ý cũng là có hạn chế. Nếu Lâm Phong đối thủ rất cường đại, phi thường cường, thí dụ như đại thành thánh vương nhân vật, Lâm Phong chậm ý, tuy rằng vẫn có thể đối phương sinh ra tác dụng, nhưng là đối phương mà chống đỡ thiên đạo nắm trong tay đối kháng chi. Như vậy, Lâm Phong chậm sẽ suy yếu đến tôi yếu ớt trình độ. Thậm chí, không có thả chậm cảm giác. Đương nhiên, hắn nếu như là đúng phó so với chính mình nhược nhỏ hơn rất nhiều người. Hắn một cái ý niệm, tại chậm thiên đạo ý hạ, đối phương tốc độ, cơ hồ để lại chậm giống như ốc sên giống nhau. Đây là thực lực quyết định. Một khi đã ta lĩnh ngộ chậm lực lượng, như vậy lực lượng nhanh, ta chắc cũng có thể lĩnh ngộ được. Một khi ta lĩnh ngộ nhanh, tái kết hợp chậm năng lực của ta sức chiến đấu, lại đem có thể tiếp tục thăng hoa đến một cái tầng thứ càng mạnh. Lâm Phong thấp giọng nói, lập tức hắn tựu như vậy đứng ở kia, nhắm mắt lại, hắn tại cảm thụ, đây là một loại tinh khiết ý, trích có thể sử dụng tâm, dụng linh hồn, đi cảm thụ, vừa rồi. Đối mặt ba người liên thủ công kích, ta cảm giác chính mình rất khó tránh đi, vì thế truy tịch quỹ tích, đột ngột gian ngộ đạo, lĩnh ngộ chậm ý, nhưng là nhanh, lại nên như thế nào lĩnh ngộ? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lá cây vẫn tại bay xuống, rất chậm, hắn có thể phóng tới càng chậm, nhưng là thế nào mới có thể mời lá cây rất nhanh phiêu nếu đâu? Như thế nào, thành cũng nhanh, Lâm Phong, hắn tại tự hỏi, lâm vào khổ tư giữa, hắn ngự kiếm giết địch, dụng phong lực lượng, dụng hư không lực lượng, mời kiếm, trở nên cũng đủ nhanh, nhanh, tự đại biểu lực công kích sẽ càng cường đại, một khắc hòn đá nhỏ trực tiếp từ đầu thượng buông ngươi không cảm giác. Nhưng là kia khỏa tảng đá từ rất cao địa phương điệu xuống dưới nện ở ngươi trên đầu. Sẽ rất đau, một quả cấp tốc tảng đá, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu người da thịt, nhanh đến trình độ nhất định, có thể giết người, đây là nhanh, nhưng là, muốn như thế nào, mới có thể lĩnh ngộ nhanh. Lâm Phong, khổ tư, minh tưởng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.